Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 216, cùng đi thám hiểm A. Giữ gốc hai càng, thu đặt mua. Phần lớn người tại lựa chọn võ học thời điểm, đều sẽ cân nhắc tận lực không thay đổi ngoại hình võ học. Nhưng cũng có chút vì cường đại võ học, không tiếc thân thể đại giới người. Cho nên dài hai cái đầu cái gì, cũng không coi là chuyện lớn. Hỏi người trong cuộc, thậm chí có chút thăm dò người khác tư ẩn cảm giác. Cho nên Lãng Ô cuối cùng lại bồi thêm một câu. Phương Nguyệt nếu là không muốn nói có thể không nói. Phương Nguyệt ngược lại không cất giấu. Lúc này, đầu của hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Trước đó nâng lên tới xương khối, đều hoàn toàn tiêu xuống dưới. Đầu cũng bày ngay ngắn vị trí, cùng thường nhân không khác. Đơn giản đem chuyện quỷ dị nói ra, Lãng Ô mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là tao ngộ ngoài thôn du đãng quỷ dị. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần tiến Mặc thôn, liền không có quỷ dị dám đối với các ngươi động thủ. Mặc thôn là tuyệt đối an toàn. Tuyệt đối an toàn khẳng định là qua, nhưng tương đối an toàn vẫn phải có. Tấm da dê một mực nói tiến Mặc thôn liền an toàn. Còn có Mã Linh Nhi tại mình tiến Mặc thôn liền biến mất. Cũng có thể thấy được chút đoan nghê. Không biết Mặc thôn là dùng phương pháp gì trấn trụ quỷ dị. Để bọn chúng không dám ở Mặc thôn càn rỡ. Cái này sao? Ngày mai ta dẫn ngươi đi một chỗ. Ngươi sẽ biết. Lãng Ô thần bí cười cười. Phương Nguyệt ứng tiếng. Lại hỏi một chút liên quan tới Mặc thôn sự tình. Cuối cùng rốt cục nhịn không được. Hỏi ra chuyện quan trọng nhất. Không biết chú đóng ở Mặc thôn thương khách đoàn. Còn tại, ồ, Lãng Ô ngẩn người. Nghĩ không ra Dạ huynh tin tức láo lỉnh thông. Không sai, Hắc Nha thương khách đoàn trước mắt còn tại Mặc thôn. Chấm ngoặc kép, quá tốt rồi. Mang ta đi. Phương Nguyệt cả một chút đứng lên. Thấy Lãng Ô sửng sốt một chút. Ngạch, Hắc Nha thương khách đoàn dù còn tại Mặc thôn. Nhưng tối nay đã qua sau cùng đêm quay thời gian. Dạ huynh muốn đi, đến ngày mai, a dạng này a chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng, hắn đến Mặc thôn lớn nhất chờ đợi, liền là thương khách đoàn, được thôi, ngày mai liền ngày mai đi, hiện tại người đều tới, không nhất thời vội vã, hôn mê an thần y, đã bị Lãng Ô an trí trong phủ, cũng gọi tới người trị liệu. Hộ tống đội người cũng đều được an trí tại Lãng phủ. Phương Nguyệt chuyến này hộ tống nhiệm vụ. Đến đây cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. Sau đó tại Mặc thôn mua được tâm pháp. Coi như hoàn thành mục tiêu của mình. Còn có Hoa Vô Diệp thư loại hình việc vặt đưa tiễn. Liền có thể đi về. Đoạn đường này tới. Mặc dù thời gian chỉ có mấy ngày. Nhưng tao ngộ nguy hiểm thật không đơn giản. Hy vọng lúc trở về. Có thể bình an một điểm. Tại Lãng Ô nhiệt tình chiêu đãi dưới. Phương Nguyệt vượt qua bình tĩnh một đêm. Không thể không nói. Mặc thôn so cổ Nguyệt thôn. Thực sự giàu có nhiều lắm. Các phương diện chi tiết. Đều có thể nhìn ra được. Tỉ như không có bữa ăn khuya. Thôn dân ban đêm cũng có thể ra tự do hành động. Tỉ như thôn dân mặc. Gian phòng kiến tạo phong cách. Giống cổ Nguyệt thôn. Ngoại trừ một chút kẻ có tiền hoặc là đội trưởng phòng lớn, sẽ tiến hành rất tốt tu kiến. Phổ thông thôn dân phòng ốc rộng nhiều đều tương đối đơn giản mộc mạc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Phương Nguyệt mở cửa phòng, lập tức sửng sốt một chút. Huyết Liệp Nhân, cổng, đứng đấy Huyết Liệp Nhân. Dạ ca, sớm, chuyện gì? Ngoặc kép, ra thôn trước. Ta cùng ngươi đã nói sự tình. Còn nhớ rõ sao? Phương Nguyệt đương nhiên nhớ kỹ. Không phải liền là bắt giữ. Cự thủ huyết khuyển. Tiến hành phối ngẫu. Sinh hạ con non nha. Bất quá. Ngươi. Cự thủ huyết khuyển. Không phải đã. Chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt lúc đầu không muốn xách cái này gốc dạ. Rốt cuộc. Cự thủ huyết khuyển. Tại Huyết Liệp Nhân trong lòng cùng người nhà không khác. Cự thủ huyết khuyển. Chết rồi, hắn đoán chừng rất khó chịu. Ta biết, cho nên ta từ bỏ phối ngẫu kế hoạch, dự định trực tiếp bắt giữ. Cự thủ huyết khuyển, chó con, cự thủ huyết khuyển, cùng thường gặp mèo chó sủng vật, có một cái giống nhau địa phương. Đó chính là chỉ có thể từ chó con bắt đầu bồi dưỡng, trực tiếp bắt giữ thành niên. Cự thủ huyết khuyển, cơ bản không ai có thể hàng phục cái này quỷ săn. Phương Nguyệt nghĩ nghĩ, dựa theo huyết liệt nhân đầu kia, cự thủ huyết khuyển, thực lực, hẳn là đối với mình không tạo được nhiều ít uy hiếp. Nếu như ban đêm xuất động, càng là vạn vô nhất thất. Chỉ là, huyết liệt nhân, làm sao người biết, cự thủ huyết khuyển, có chó con, ngoặc kép, ta không biết, ta chỉ biết là mùa này, là bọn chúng truy cầu phối ngẫu thời điểm, cũng chính là cái gọi là phát tình kỳ. Ta muốn đi thử thời vận. Nói đến đây, huyết liệt nhân ngừng tạm. Ta sẽ trước tìm người nghe ngóng tình báo. Xác định có chó con về sau, lại tới tìm ngươi. Hôm nay chỉ là tới trước chào hỏi. Nha, Phương Nguyệt giờ mới hiểu được. Huyết liệt nhân là sợ. Cự thủ huyết khuyển. Sau khi chết, mình không nhận chướng. Phương Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm đi, cự thủ huyết khuyển. Là vì chúng ta hộ tống đội mà hy sinh, liền xem như nể mặt nó, ta đều toàn lực giúp ngươi, càng đừng đề cập chúng ta đoạn đường này đồng sinh cộng tử. Điểm ấy tình cảm vẫn phải có. Huyết liệt nhân du côn đẹp trai bỏ đẹp trai mặt mo bên trên. Ánh mắt chớp động, cuối cùng hóa thành trùng điệp hai chữ. Ngoặc kép, đa tạ, tiếng nói vừa ra, huyết liệt nhân liền cáo từ. Phương Nguyệt thì đi chỗ ăn cơm. Xa xa, liền có thể nhìn thấy Nghiêu Nghiêu, Vĩ Ba, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ, cùng Trần Tiểu Diệu bọn người ở tại hồ ăn biển nhét. Bốn người này đều là người chơi, nhìn thấy ăn ngon, ngược lại là nửa điểm đều không khách khí. Phục vụ viên, thêm đồ ăn, a ba, ăn ngon thật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoại trừ Vĩ Ba Văn Tĩnh Điểm. Ba người khác nhưng nháo đằng, bất quá luận cơm nước. Hôm nay một trận này, đúng là mấy ngày nay đến nay tốt nhất một trận. Lãng ra đầu bếp, làm món ăn hương vị đều đủ, còn phong phú vô cùng. Về phần bốn người này bên cạnh các đội viên, rõ ràng an phận nhiều lắm, nhưng cũng phi thường kích động đem đồ ăn hướng bỏ vào trong miệng. Lần này hộ tống nhiệm vụ, cuối cùng kết thúc, bọn hắn đầu vai trách nhiệm cũng coi như có thể buông xuống. Đêm, Dạ Ca. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ khẽ run rẩy, nhét ở trong miệng đồ vật vô ý thức đổi thành bánh bao. Nhìn Phương Nguyệt đều sửng sốt một chút, khá lắm, nhìn xem động tác thuần thục, nhìn đến nàng trước đó không ít thừa dịp mình không có ở đây thời điểm ăn khác đồ tốt. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nhìn Phương Nguyệt sắc mặt không đúng, lúc này mới ý thức được không đúng, vội vàng lại đem bánh bao lấy được, lúng túng nhìn xem Phương Nguyệt cười. A ba, Nghiêu Nghiêu hét lớn một tiếng, phát tin tức tới, Dạ Ca, ta phát hiện, Mạc Thôn cơ hội buôn bán vô hạn, cái này sóng ta muốn cất cánh. Phương Nguyệt liếc mắt, cố lên, Mạc Thôn an nhàn hoàn cảnh, xác thực muốn so những thôn khác muốn bình tĩnh an tường nhiều. Phương Nguyệt đêm qua cũng làm cho Nghiêu Nghiêu cố ý đi nghe qua. Nói như thế nào, ngoại trừ tuổi thọ khó kiếm, công pháp khó tìm. Phải giống như cái xã xúc đồng dạng cần mẫn khổ nhọc mới có thể hỗn xuống tới bên ngoài. Mạc Thôn cơ bản tìm không ra mau bệnh. Những cái kia tại Mạc Thôn người chơi. Ngoại trừ một chút không đi dạo diễn đàn. Cơ bản đều biết những thôn khác khốc liệt đến mức nào. Cho nên so sánh phía dưới. Có thể tại Mạc Thôn hỗn. Quả thực là thiên tuyển chi tử bắt đầu. Vấn đề duy nhất là. Muốn tại loại này hòa bình hoàn cảnh bên trong ra mặt. Ngược lại càng khó, Mạc Thôn căn bản không thiếu người. Chiêu lưu dân vào thôn, cũng chỉ là làm một ít công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Tích lũy không có bao nhiêu kỹ thuật, nghĩ hỗn tuổi thọ càng khó. Cho nên Mạc Thôn lưu dân, đại bộ phận đều là bởi vì tuổi thọ không đủ mà chết đi. Ít có bởi vì muốn ra ngoài tìm vận khí, bị quỷ dị giết chết. Ở trong môi trường này, đi kỹ thuật lộ tuyến kiếm sống càng ngày càng khó. Rất nhiều người chuyển hình đi thương nhân lộ tuyến, lấy tiền kiếm tiền, để giải quyết NPC nhiệm vụ, cuối cùng thu hoạch tuổi thọ, bảo toàn chính mình, cuối cùng lại dùng tiền đi mua sắm màu đen cho tàn. Lấy màu đen cho tàn đổi lấy cực kỳ cơ sở thô tục võ học. Như thế con đường gian nan. Mặc thôn người chơi. Chỉ có chút ít mấy người chạy ra. So với cái khác thôn nhỏ chỉ cần gia nhập thủ vệ đội. Liền có miễn phí võ học. Mặc thôn muốn trưởng thành. Cần nỗ lực càng nhiều cố gắng. Vậy đại khái liền là cái gọi là có được tất có mất. Mặc thôn người chơi đạt được ổn định an toàn hoàn cảnh. Lại gia tăng trưởng thành đại giới. Những thôn khác người chơi lúc nào cũng có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng võ học kỳ thật không đáng tiền. Vận khí tốt một điểm. Thủ vệ đội thiếu người. Trực tiếp liền tiến đội ngũ học xong. Loạn thế xuất anh hùng. Vẫn là làm gì chắc đó từng bước một đến. Không thể nói loại nào phương thức càng tốt hơn. Đều xem người kỳ ngộ. Mặt khác mặc thôn loại kia lấy tiền kiếm tiền kiếm tiền phương thức. Chỉ nhằm vào thổ hào hữu dụng. Không có tiền. Ngay cả tiền vốn đều góp không ra. Chỉ có thể tiếp tục làm khổ lực làm việc tích lũy tiền vốn. Cho nên trước mắt tại mặc thôn có danh tiếng người chơi. Cơ bản đều là thổ hào. Đổi thành trước kia. Phương Nguyệt ước gì lập tức đi nịnh bợ hiện tại, ngược lại là không quan trọng. Bên người liền ở một cái thổ hào. Lại thêm mình ngàn vạn thân gia. Còn cần quan tâm bọn hắn. Ngược lại là nghiêu nghiêu. Tự hồ đem mặc thôn nghĩ đến quá đơn giản. Coi là có thể tùy tiện kiếm tiền. Đi vào vĩ ba bên cạnh ngồi xuống. Phương Nguyệt nhìn về phía đối diện Trần Tiểu Diệu. Cái sau lập tức chột dạ tránh đi ánh mắt. Yên lặng ăn điểm tâm. Phương Nguyệt hai mắt nhắm lại. Gia hỏa này. Trung thực không ít. Ta ăn no rồi. Tự hồ là cảm giác được tầm mắt không thoải mái. Trần Tiểu Diệu chạy. Nhưng không bao lâu. Hắn liền nghe được Trần Tiểu Diệu chạy đi phương hướng. Đầu kia trong hành lang. Truyền ra chén trà rơi xuống đất vỡ vụn thanh âm. Cùng. Quen thuộc ngữ điệu. Không thể nào không thể nào. Sẽ không người không có mắt à. Chấm ngoặc kép, khá lắm, xem ra là đơn thuần không dám ở trước mặt ta nói lung tung mà thôi. Ở những người khác trước mặt, vẫn là bản mặt nhọn kia, khẽ lắc đầu, Phương Nguyệt không để ý tới nàng. Dạ ca, chúng ta lúc nào đường về? Vĩ ba lúc này nhẹ giọng hỏi, vấn đề này, cũng đưa tới chú ý của những người khác. Ở đây, ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn có hộ tống đội viên khác. Bọn hắn hiển nhiên cũng thật quan tâm vấn đề này. Trước đợi mấy ngày đi. Lần này nhiệm vụ xuống tới. Đánh giết nhiều mặt quỷ dị. Các ngươi đều có công lao tại. Có thể tại mặc thôn thủ vệ chỗ trực tiếp nhận lấy ban thưởng. Không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề. Đằng sau câu nói kia. Là đối nghiêu nghiêu các loại người chơi nói. Lời này vừa ra. Vô luận là nghiêu nghiêu hay là vĩ ba bọn người. Đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn nhưng không có Phương Nguyệt giàu có như vậy tuổi thọ có thể tiêu xài. Căn bản là tại cực hạn trạng thái. Hiện tại đại bổ một đợt. Tự nhiên vui vẻ. Mặt khác, hộ tống đội. Là hộ tống an thần y về thôn. Mặc dù là cổ nguyệt thôn phát khởi. Nhưng mặc thôn trên thực tế cũng gánh chịu phần thưởng nhất định phóng túng. Hộ tống đội ở chỗ này đem ban thưởng nhận. Đến lúc đó mặc thôn phiền phức điểm. Đem tình báo tin tức cùng cổ nguyệt thôn liên hệ hạ là được rồi. Đội viên khác cái này cũng hưng phấn kích động lên. Tốt à, ta nghe nói mặc thôn mặc tửu uống rất ngon. Cho tới bây giờ không uống qua đây. Còn có mặc sắc quạng. Cái đồ chơi này là mặc thôn đặc sắc khoáng vật. Mua chút đồn, trở lại cổ nguyệt thôn bán. Đó chính là một số tiền lớn. Ta nhớ được mã thợ rèn. Chấm ngoặc kép, người kia nói đến nơi này, bỗng nhiên sửng sốt một chút, thanh âm dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút người chung quanh phản ứng. Không dám nói tiếp nữa, Mã Linh Nhi biến thành phản đồ, còn bị đội ngũ xử tử, mà mã thợ rèn đến cùng là tình huống như thế nào? Còn không rõ ràng lắm đâu, bọn hắn cũng không dám nói lung tung, chỉ là trên tâm lý. Khó tránh khỏi có chút không thể nào tiếp thu được. Tại làng nhiều năm như vậy mã thợ rèn. Sẽ là phản đồ hoặc địch nhân. Bầu không khí. Lập tức lạnh xuống. Có người thấy thế. Vội vàng kiên trì lên tiếng. Lớn. Tốt đẹp thời gian. Đừng đề cập có không có. Đoạn đường này tới. Nhờ có Dạ phó đội trưởng nhiều lần bảo hộ, chúng ta mới có thể sống sót. Ở chỗ này, ta phải cảm ơn Dạ phó đội trưởng. Đối, tạ ơn Dạ phó đội trưởng. Không không, muốn đổi giọng gọi Dạ đội trưởng. Ta nghe nói, phía trên phê duyệt văn thư đã phát hạ đến, thông chi đến các nơi. Nói rõ Cổ Nguyệt thôn đội trưởng thay đổi sự tình. Đám người sững sờ, nhanh như vậy, trung đoàn trưởng thay đổi cùng mới tăng một đội trưởng, liên quan đến một cái làng tồn vong. Phía trên động tác nhanh cũng là bình thường đi. Vậy cũng đúng nha, Phương Nguyệt cũng mộng hạ. Chính hắn cũng không biết sự tình, ngược lại là người phía dưới biết trước. Phương Nguyệt có chút hồ nghi, hỏi hai người bọn họ câu, mới biết được đây là Lãng phủ hạ nhân tự mình truyền bá tin tức ngầm. Cái này nghe được Phương Nguyệt khóe miệng co quắp rút, sợ không phải người truyền nhân, tin tức truyền sai lệch đi. Bất quá các đội viên đối với Phương Nguyệt dừng lại thêm tại Mặc thôn mấy ngày quyết định, hay là vô cùng hưng phấn. Dọc theo con đường này tới, bọn hắn tất cả đều ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Hiện tại thật vất vả an toàn, tự nhiên nghĩ buông lỏng một chút. Mà Mặc thôn loại này làng lớn, tìm thú vui địa phương cũng không ít. Ngàn phó đội trưởng cái này bu lại, hạ giọng nói, ta nhớ được Diệp đội trưởng là lưu dân, còn không có thật tốt chơi qua a. Nếu không chờ sẽ cùng đi với ta thám hiểm. Cực kỳ kích thích, dò xét, thám hiểm, Mặc thôn còn có loại phục vụ này. Cái này không tốt lắm đâu. Nói Phương Nguyệt một thanh nắm chắc thiên phó đội trưởng tay. Hai mắt phát sáng, phảng phất tại nói hảo huynh đệ, mang ta đi. Nghiêu nghiêu nghe vậy, càng là cả một chút đứng lên, yên lặng đi tới hai người bên cạnh, vỗ vỗ Phương Nguyệt cùng thiên phó đội trưởng bả vai. Ba người liếc nhau, ăn ý đều không nói bên trong. Buồn nôn, uệ uệ uệ, hộ tống đội chỉ có mấy cái nữ đội viên phát ra tiếng kháng nghị. Vĩ bà cùng thiên đạm chỉ riêng vũ càng là nheo lại mắt. Một mặt khinh bỉ bộ dáng. Hỏng bét, phong bình thụ hại a. Khục, Phương Nguyệt chịu đựng đau lòng, thanh khục một tiếng, nghĩa chính ngôn từ mà nói, ta thì không đi được, loại sự tình này thương thân, các ngươi cũng tiết chế điểm. A, a nha, chấm ngoặc kép, thiên phó đội trưởng ngẩn người, gật gật đầu, nghiêu nghiêu thì không có chút nào lòng liêm sỉ dính tại thiên phó đội trưởng bên người. Một bộ hảo huynh đệ bộ dáng. Vẫn là nghiêu nghiêu hiểu a. Đi, chúng ta đây chính là xuất phát. Lớn, giữa ban ngày liền đi. Phương Nguyệt ê ẩm mà nhìn xem hai người kề vai sát cánh rời đi. Dạ ca, ngươi làm sao rơi lệ. Trong mắt, tiến hạt cát bên trong. Biến mất nước mắt, Phương Nguyệt hỏi thăm thợ đá môn quan tại địa hạch vật liệu đá vấn đề. Lần này hộ tống đội. Đầu tiên mục đích là hộ tống An Thần Y về thôn. Thứ yếu mục đích, liền là địa hạch thạch vật liệu vấn đề. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.